Chương 251, 10 năm đã qua. 10 năm, bất quá là trong nháy mắt. Hòa bình, ở 10 năm này dàn chân chính trên ý nghĩa đến nhẫn nhịn giới, không có lại bạo phát bất kỳ chiến tranh nào, tựa hồ là tất cả mọi người đã chán ghét về hoài, nhận giới trên có chỉ là tĩnh mịch cùng tường hòa. E rằng này hòa bình chỉ là ngắn ngủi, chẳng qua lại dị thường khiến người ta thư thái, không cần lo lắng ngày mai sẽ đột tử chiến trường, có thể an tĩnh nằm trên nóc nhà nhìn Thái Dương, không có gì so với cái này càng khiến người ta thoải mái. Đương nhiên, cuộc sống yên tĩnh cũng không phải là chân chánh bình tĩnh, vẫn có đại sự kiện nhẫn nhịn giới thượng phát sinh. Trong đó tương đối hoành động phải là 6 năm trước cụ chỉ hạ bộ tộc bị diệt tộc sự kiện, nguyên bản danh tiếng thịnh cùng nhẫn giới không có nhân không biết cụ chỉ hạ bộ tộc, ngoại trừ một cái con mồ côi sống sót ở ngoài, còn lại tộc nhân toàn bộ ở một đêm trong lúc đó bị tàn sát hầu như không còn. Mà cực kỳ tàn ác chuyện người khởi xướng. Dĩ nhiên là Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Suga cụ đích trưởng tử Uchiha Ichia, duy nhất không có bị giết chết cái kia Uchiha tộc nhân chính là của hắn thân đệ đệ Uchiha Sasuke. Ngoại trừ đối với cái này câu thảm án làm người nghe kinh sợ ở ngoài, để cho người khiếp sợ để ý chính là cái kia Uchiha Ichia thực lực. Tuy là hôm nay Uchiha gia tộc thế lực đã kém xa từ trước, chẳng qua trong tộc ít nhất vẫn có 20 danh trở lên thượng nhẫn. Hơn nữa còn lại nì dạ, tổng cộng thân là nì dạ ủ chỉ hạ tộc nhân chí ít ở 300 danh tả hữu. Có thể là số lượng như vậy nì dạ, lại bị một thiếu niên ở một đêm trong lúc đó đổ lục hầu như không còn, như vậy ủ chỉ hạ ít trịa thực lực đã là có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, cũng không bài trừ có còn lại nì dạ giúp một tay khả năng tính, chỉ bất quá ở sau đó cũng không có chuyện ra mọi khác thế lực trợ giúp ủ chỉ hạ ít trịa đồn đãi. Cho nên cái thuyết pháp này cũng có chút không đáng tin cậy. Theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng liền từ từ bằng nhạt đi, nguyên bản mọi người đều biết Uchiha bộ tộc càng là bắt đầu phai nhạt ra khỏi mọi người cơ sở ngầm, dù sao trên mặt nổi hôm nay Uchiha bộ tộc cũng chỉ còn lại có 2 cái tộc nhân. Một người trong đó chính là chỗ này thảm án người tạo lập Uchiha Ichia, một người chính là chẳng biết tại sao không có giết chết Ichia đệ đệ Uchiha Sasuke. Sống ở thống khổ và trong cựu hận. Chỉ còn lại có 2 cái tộc nhân, nhưng lại không có nữ nhân, cái này đã định trước cụ chỉ hạ nhất tộc huyết mạch không còn cách nào tiếp tục truyền thừa, sau đó cũng cuối cùng rồi sẽ mất đi ở trong dòng sông lịch sử, trở thành bi ai bộ tộc. Ngoại trừ một ít tiếc hận ở ngoài, những người đứng xem kia càng nhiều hơn chính là may mắn, cụ chỉ hạ nhất tộc tiêu vong đối với ngoại trừ cổ nổ hạ mọi người mà nói đều là một chuyện tốt. Cái này thì tương đương với biến hình suy yếu cổ nổ hạ thực lực. Ngoại trừ cái này ủ chỉ hạ diệt tộc thời gian ở ngoài, còn lại làm người khác chú ý nhất thỏa đáng là hôm nay ở toàn bộ nhận giới cấp tốc quật khởi lưỡng cái thế lực. Một người trong đó chính là đống nhiên xuất hiện ở nhận giới, không còn cách nào dò thám biết kỳ thân phận cùng nguồn gốc hiểu, cũng tức là hôm nay vũ tri quốc trưởng khống giả. Mà đối với hiểu thành viên đều có người nào, duy nhất biết đến cũng chính là cái kia thân là ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh cùng với vũ tri quốc thần vẹn, trừ cái đó ra hiểu tình huống nội bộ đối với ngoại giới vẫn luôn là bí ẩn. Nếu như chỉ là như thế, e rằng hiểu hảo không còn cách nào đạt được coi trọng như thế, chẳng qua trọng điểm là hôm nay vũ tri quốc đã không phải là ban đầu cái kia quốc gia nhỏ, mà là cấp tốc lớn lên thành có thể cùng hỏa tri quốc, thổ tri quốc, phong tri quốc. Lôi chi quốc cùng với thủy chi quốc cùng so sánh thứ 6 nước lớn vẹn vẹn thời gian 10 năm, ở nơi này những quốc gia khác đều ở đây tu sanh dưỡng tức thời điểm, vũ chi quốc cũng trắng trợn hành động, vẫn không có dừng lại. Đầu tiên là đem dựa vào tại chính mình chu vi 3 quốc gia thảo chi quốc, hà chi quốc cùng với chim quốc gia tiến hành chiếm đoạt, sau khi hoàn thành cũng không có lúc đó đình chỉ, mà là tiếp tục lan tràn ra phía ngoài hùng chi quốc cùng lang chi quốc cũng là không có buông tha. Chiếm đoạt cái này 5 quốc gia vẹn vẹn dùng thời gian 3 năm, ở đình chỉ 1 năm sau đó, lại hoa thời gian 1 năm đem thiết chi quốc cùng quỷ chi quốc đồng dạng chiếm đoạt. Mà sở dĩ thuyết ở 10 năm này gian không có phát sinh bất kỳ chiến tranh nào, bởi vì vũ chi quốc hướng về phía 5 quốc gia chiếm đoạt căn bản không tính là chiến tranh. Rõ đầu rõ đuôi một mặt cục diện ngược lại, những quốc gia khác căn bản là không có cách ngăn cản vũ chi quốc bước chân của, cuối cùng toàn bộ đều ở thời gian ngắn nhất. Nhất tiểu thương vong dưới tình huống bị phá được chiếm lĩnh, cấp tốc quét sạch quốc nội tất cả vũ chi quốc phản động lấy, toàn bộ bị vô tình giết. Lục. Thực lực cường đại cùng thiết huyết cổ tay, Đây chính là Vũ Chi quốc có thể nhanh chóng như vậy lớn mạnh duyên cớ. Nếu như là giống Ngũ Đại quốc như vậy quốc gia căn bản sẽ không đi chiếm đoạt cái loại này quốc gia nhỏ yếu, nếu không nhẫn nhị giới chung chỉ biết lưu lại khi dễ nhược tiểu chính là danh tiếng, mà Vũ Chi quốc thì không dùng tại tử, bởi vì bọn họ ngay từ đầu mới là nhỏ yếu nhất. Coi như đem những quốc gia khác chiếm đoạt, cũng chính là bị người thán phục lấy yếu thắng mạnh vân vân. Hơn nữa này tự xưng là chánh nghĩa nước lớn nhà cho dù là chiếm đoạt bên ngoài quốc gia của hắn, đối với quốc gia kia quốc dân cũng đều là dẹp an phủ tay đoạn đi thu phục, cái này liền cần vài chục năm thậm chí là thời gian mấy chục năm mới có thể làm được. Mà Vũ Chi quốc thì không đau, chiếm lĩnh quốc gia kia sau đó, mặc kệ ngươi là nì giả cũng tốt vẫn là bình dân bách tính, chỉ cần dám ở nơi công chúng phát biểu phản Vũ Chi quốc, phản ạ cắt sủ kỳ cùng với phản vẹn ngôn luận, sẽ ngay đầu tiên bị phơi bày ra xử quyết, tuyệt không nuông chiều như vậy thiết huyết dưới cổ tay, cho dù là này trong lòng như trước muốn người phản kháng thượng cũng là không dám nói nữa, cho nên bị Vũ Chi quốc phá được quốc gia tài sẽ nhanh chóng như vậy an tĩnh lại bị hoàn toàn thu phục. Loại này mạnh cách làm cũng chính là có ả cắt sủ kỳ mới sẽ đi làm, nay quảng cáo dùm bèn tránh nghĩa nước lớn là quyết định không biết làm, bọn họ cần chiếu cố đến sự tình nhiều lắm. Có cái gì động tác đều phải rủi rè. Chính là bởi vì như vậy, Vũ Chi quốc với thời gian ngắn nhất trở thành thứ 6 nước lớn, chỉ là quốc thổ diện tích cũng đã không thể so còn lại Ngũ Đại quốc phải kém.